Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, người có ý kiến gì không? Dương Phong thân thể nặng nề mà nện ở đại sảnh cuối cùng vách tường. Phía sau lưng theo cứng rắn vách tường tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang đến, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Giờ khắc này, Dương Phong khí tức quả thực là uể oải tới cực điểm. Tại bộ ngực hắn chỗ, một cái thật sâu dấu chân nổi lên, tựa hồ tại giải thích Dương Phong vì sao đột nhiên như vậy bay rớt ra ngoài. Tại bạo hùng trước mặt, Lam Phong thân ảnh quỷ dị hiển hiện, nhìn lấy này từ trên vách tường chậm chậm trượt xuống Dương Phong. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia áy náy chi sắc. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thật sự là thật có lỗi. Giống như có chút dùng sức quá độ. Tại giải quyết rơi Âu Dương về sau, Lam Phong phát giác được bạo hùng bên này tình huống liền nhanh như thiểm điện địa chạy tới. Bởi vì đối Dương Phong dám đối bạo hùng động thủ mà cảm thấy vô cùng tức giận duyên cớ. Vừa rồi Lam Phong một cước này thế nhưng là dùng sức chân nói. Cũng không biết đá gãy Dương Phong mấy chiếc xương sườn. Khụ khụ, Dương Phong dựa lưng vào vách tường ngồi trên mặt đất bên trên. Một tay che ngực, một cái tay che miệng. Từng ngụm địa khục lấy máu đến. Ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Lại nhìn xem một bên ngã trong vũng máu khí tức uể oải Âu Dương. Dương Phong trong lòng tràn ngập làm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc tới. Cái kia đáng chết ra hỏa sau cùng đến là thế nào né tránh Âu Dương công kích từ như vậy hắc sắc. Dây nhỏ trong lồng giam đi ra, phải biết hắn hắc bên trong kiếm mãnh liệt bắn mà ra dây nhỏ thế. Nhưng là có mới nhất nano tài liệu chế thành. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết Lam Phong long thứ sắc bén danh xưng vô địch. Cắt chém hết thảy, chém sắt như chém bùn. Khụ khụ khụ, Dương Phong muốn giãy giụa lấy mặt đất đứng lên. Thế nhưng là hắn một ho khan, miệng bên trong liền sẽ ho ra máu nữa. Thân thể một cái lảo đảo liền lần nữa ngã trên mặt đất. Làm sao cũng khó có thể đứng lên. Lam Phong toàn lực thi triển một chân chi lực cũng không phải hắn Dương Phong đủ khả năng chịu đựng. Nổi, làm sao sướng hay không? Qua chưa đủ nghiền, nhìn lấy này giãy giụa lấy muốn xông trên mặt đất đứng lên Dương Phong. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, người kẻ đáng chết, phanh, Dương Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong thân thể liền còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền là có thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên. Phốc phốc, Dương Phong thân thể lại một lần nữa bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng ở một bên trên vách tường. Nhìn lấy này hấp hối Dương Phong. Lại nhìn xem một bên ngã trong vũng máu giãy giụa lấy Âu Dương. Lam Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó cất bước chậm rãi đi đến Dương Phong trước mặt. Quý người vươn tay ra đem hắn cho sớm ném sang một bên ghế sofa một bên. Sau đó, Lam Phong lại đem Âu Dương dẫn theo ném tới Dương Phong bên cạnh. Sau cùng mới chậm rãi cất bước đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Các ngươi kế hoạch đến sâu như vậy, làm sao cũng không nghĩ ra sau cùng chính mình hội rơi vào bộ này hạ trạng. Trở thành tù nhân đi, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Phong cùng Âu Dương gian nan ngẩng đầu đến, dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy Lam Phong, cũng không nói lời nào. Nhà a, nhìn không ra miệng cũng rất cứng rắn đi, bất quá ta ngược lại là muốn biết các ngươi có thể mạnh. Miệng tới khi nào đâu? Nhìn thấy Âu Dương cùng Dương Phong biểu lộ phản ứng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Từ trong túi quần móc ra một chi chứa chất lỏng màu xanh lam cùng hắc sắc hình cái trứng đồ, vật ống. Nghiệm đến, cầm trong tay thưởng thức, biết trong này là cái gì không, trong này trang thế nhưng là cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước. Uống, qua hoặc là tiêm vào qua thứ này người đều nói cái đồ chơi này hiệu quả rất không tệ. Không chỉ có thể cải thiện thể chất để thân thể người trở nên theo cóc ghẻ một dạng cường kiện. Thậm chí còn có thể làm cho người từ từ hướng về cóc ghẻ chuyển hóa. Sau cùng trở thành cáp mô nhân. Vận khí tốt lời nói còn có thể mang thai cóc ghẻ tới. Đây chính là hàng nhập khẩu. Làm sao các ngươi có muốn hay không nếm thử? Cô nghe được Lam Phong lời nói, Âu Dương cùng Dương Phong hai người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Trong mắt lóe lên nồng đậm hãi nhiên cùng vẻ hoảng sợ tới. Loại thuốc này bọn họ thế nhưng là sớm đã có qua tai nghe. Đồng thời cũng biết một số người ở sau lưng len lén tiến hành cùng loại gen thí nghiệm. Khắc sâu biết cái đồ chơi này đáng sợ. Dù sao vẫn chưa có người nào thật nghiên cứu thành công qua. Cái đồ chơi này thế nhưng là ngay cả bán thành phẩm cũng không tính. Một khi uống hết xác thực có khả năng biến thành cáp mô nhân. Đến lúc đó bọn họ bình thường đều là 10 phần yêu mỹ nhân. Tự cho là mình tướng mạo đường đường. Phong độ nhẹ nhàng. Không biết mê đảo bao nhiêu mỹ nữ. Tại Tô Hải có thể nói là đại có danh tiếng. Một khi bọn họ bị Lam Phong chút xuống cái này cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước. Đến lúc đó bọn họ biến thành người không ra người. Quỷ không quỷ bộ dáng. Bọn họ lại như thế nào có mặt mũi đi ra gặp người, lại như thế nào qua tán gái hù người, lại như thế nào có dũng khí sống sót? Cái đồ chơi này so thiếu cánh tay gãy chân còn muốn đến hung ác. Đây tuyệt đối là bọn họ không thể thừa nhận. Lam Phong chiêu này không thể nghi ngờ là bắt bọn hắn lại uy hiếp. Người người muốn làm gì? Cho dù là Dương Phong cùng Âu Dương Tâm bên trong cao ngạo, tại lúc này cũng không nhịn được chịu thua. Ăn nói khép nép mà hỏi thăm, thực ta không muốn làm gì, liền chỉ là muốn hỏi hỏi mấy người các ngươi đơn giản vấn đề mà thôi. Lam Phong mở miệng cười, cúi người đem Âu Dương trong tay nắm lấy quang năng quỷ nhận cầm trong tay. Quan sát tỉ mỉ một phen, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến, mô phỏng làm được theo thật giống như, lúc trước ngay cả ta hơi kém đều bị lừa. Nói đi. Ngươi là làm thế nào chiếm được vật này, vẫn là nói vật này là chính ngươi chế tạo ra đến? Lam Phong ánh mắt rơi vào Âu Dương trên thân, mang theo một tia cảm thấy hứng thú thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu là có thể từ Âu Dương trong tay thu hoạch được chế tạo cái này cao mô phỏng quang năng quỷ nhận kỹ thuật, hắn liền có biện pháp cho quân vương điện hạ mỗi người đều phân phối một thanh dạng này quang năng quỷ nhận đến. Này không thể nghi ngờ khiến cho đến quân vương điện thực lực toàn diện đề bạt. Dùng tiền mua, bất quá, Âu Dương trả lời để Lam Phong có chút thất vọng. Mua ở đâu, bao nhiêu tiền? Lam Phong một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Âu Dương khuôn mặt. Tựa hồ muốn từ Âu Dương trên mặt nhìn ra manh mối gì. Trung Hải, Tiểu Khê cổ trấn phía trên mua được. Lúc ấy hiếu kỳ cảm thấy cái đồ chơi này tạo hình rất không tệ. Liền hoa 199 mua lại. Âu Dương lộ ra rất là tùy ý nói. Kỹ thuật này giá trị cho dù là hắn chết cũng sẽ không nói ra ngoài. Người gạt ta, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Vươn tay một tay lấy Âu Dương bắt lại. Dẫn theo hắn cổ áo lạnh giọng mở miệng. Muốn tin hay không? Lần này cắm trong tay ngươi. Ta cũng không có nghĩ qua có kết quả gì tốt. Âu Dương lạnh lùng nói. Dạng này à, vậy ngươi liền cho ta nếm thử thứ này tốt. Lam Phong một cái tay nắm vuốt Âu Dương cái cằm đem. Miệng hắn cho cậy mở. Một cái tay khác thì là mở ra cái nắp. Cầm cốc ghẻ cơ nhân cải tạo nước đưa tới Âu Dương miệng một bên. Cái này đáng chết. Lam Phong cốc ghẻ cơ nhân cải tạo nước mới đưa tới Âu Dương bên miệng. Hắn liền nghe đến một cỗ gây mũi cốc ghẻ tao khí đến. Khiến cho hắn buồn nôn cùng cực. Gắt gao cắn môi, ngoan ngoãn đem miệng cho ta mở ra đi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang, kéo lấy Âu Dương cái cằm tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Âu Dương miệng liền bị cậy mở. Lam Phong đem chứa cốc ghẻ cơ nhân cải tạo nước ống nghiệm miệng bỏ vào Âu Dương bên môi. Tại Âu Dương hoảng sợ trong ánh mắt, Lam Phong cầm ống nghiệm nhẹ tay nhẹ địa vừa dùng lực. Thử quản bên trong chứa cốc ghẻ cơ nhân cải tạo nước liền mơ hồ tràn đến Âu Dương bên miệng. Thậm chí đem Âu Dương bờ môi cho ướt nhẹp. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi cho ta cơ hội cũng vô dụng. Đáp án ta đã nói cho ngươi. Âu Dương hít sâu một hơi chậm chậm nói ra. Lừa ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sẽ chỉ làm chính ta chịu khổ mà thôi. Nói cái gì Âu Dương cũng không có khả năng đem bàn tay mình nắm đồ, vật cùng quang năng quỷ nhận bí mật cho nói ra. Vậy ngươi liền chịu khổ đi. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự đem nửa quản cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước rót vào Âu Dương miệng bên trong. Để hắn cho nuốt vào. Quẹ, Lam Phong vừa mới buông lỏng tay. Âu Dương liền từng ngụm bắt đầu nôn mửa. Thế nhưng là trong miệng hắn căn bản là phun ra ngoài bất kỳ vật gì đến. Này nửa quản cóc ghẻ cải tạo nước đã hoàn toàn bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Âu Dương đem tay vươn vào chính mình miệng bên trong muốn để cho mình buồn nôn đem vật kia cho phun. Ra, có thể là căn bản liền không làm nên chuyện gì. A, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ Âu Dương miệng bên trong truyền ra. Bởi vì hắn hoảng sợ nhìn thấy trên mu bàn tay mình đã bắt đầu hiện ra từng cái tựa như cóc ghẻ trên. Thân mọc ra bớt chàm đến, nhìn qua càng khủng bố. Cái này, nhìn thấy một màn này. Dương Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Này Âu Dương thảm trạng thật sự là quá mức dọa người. Bá, một cái ngân châm từ Lam Phong trên tay vung ra. Khiến cho đến Âu Dương tiếng kêu thảm thiết biến mất không thấy gì nữa. Miệng bên trong không phát ra thanh âm nào tới. Xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào Dương Phong trên tay. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện tại đến phiên ngươi, nói cho ta biết, lần trước ngươi đi nhà ta Hàn Yên biệt thự thăm dò. Đến là ai phái ngươi đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Còn lại cái này nửa quản cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước chính là vì ngươi chuẩn bị. Âu Dương thảm trạng cũng là ngươi hạ tràng. Ngươi yên tâm, các ngươi sau cùng nhất định sẽ trở nên so hiện tại thảm hại hơn. Ta thật kỳ đối đãi các ngươi này nửa người nửa con cóc bộ dáng kia. Quẹ, nghe được Lam Phong lời. Nói, nhìn thấy Âu Dương thảm trạng. Lam Phong còn không có rót Dương Phong uống cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước. Dương Phong liền cảm giác trong lòng một trận buồn nôn. Từng ngụm địa nôn mửa ra ngoài. Người vẫn không trả lời ta vấn đề đâu. Lam Phong tay trái nhô ra. Một phát bắt được Dương Phong cổ áo. Một cái tay khác cầm cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước đặt ở Dương Phong bên miệng. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nói, nhìn lấy bên miệng cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước. Nhìn lấy một bên Âu Dương thảm trạng. Gian nan thanh âm từ Âu Dương Phong miệng bên trong truyền ra. Ta nói vẫn không được a, hừ. Nói đi, Lam Phong tay hơi dùng lực một chút. Liền đem Dương Phong cho đẩy lên trên mặt đất. Âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng Lam kiếm tinh để cho ta giúp hắn chuyện này. Dương Phong từng ngụm địa thở. Hổn hển, lắp bắp mở miệng. Lam kiếm tinh nghe được Dương Phong lời nói. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu chung một chỗ. Không có không sai cũng là trước đó không lâu Lam kiếm tinh tại quán ba mời ta uống rượu. Lúc ấy để cho ta giúp chuyện này. Để báo đáp lại hắn nói coi như ta thiếu hắn ba người tình. Dương Phong thần sắc vô cùng bối rối, cùng sợ hãi, ngay cả vội mở miệng, trong mắt lại là hiện lên một tia ẩn tàng cực sâu cơ trí chi mang tới. Người không có gạt ta, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang đến. Dương Phong nói tới thật có như vậy một tia có độ tin cậy. Dù sao Lam kiếm tinh ẩn tàng đến cực sâu, lại với hắn có thù, không có ta nào dám lừa ngươi a. Ta có thể không muốn trở thành Âu Dương như thế. Dương Phong ngay cả vội mở miệng nói. Như vậy ngươi trả lời ta dưới một vấn đề. Ngươi cái kia thanh hắc kiếm là thế nào chế tạo ra? Lam Phong chỉ trong đại sảnh hắc kiếm nói ra. Cái này, nghe được Lam Phong lời nói. Dương Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ do dự tới. Nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Không cần suy nghĩ nói ra. Đang Dương Phong khó xử thời điểm, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Thanh này hắc kiếm là ta bán cho hắn. Ngươi có ý kiến gì không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.